Cuộc sống nhàn nhã của phu nhân quyền thần. Chương 21. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Lệnh Thiện hết sức chuyên chú cởi ra cửu liên hoàn, phát giác đích xác rất khó. Thời điểm tự hỏi hơi dương mắt, liền nhìn thấy trước mặt ba cái đầu nhỏ xúm lại đây, khuôn mặt nhỏ bánh bao thịt hướng tới nàng, ngốc ngốc nhìn. Dù tuổi nhỏ, ba cái tiểu gia hỏa này cũng là thông tuệ, tự nhiên có thể nhìn ra, tẩu tẩu sợ là gặp khó khăn. Cũng không giải được đâu. Thẩm Lệnh Thiện có chút ngượng ngùng. Nàng thân là tẩu tẩu, lại là người lớn, ở trước mặt ba cái tiểu gia hỏa giải không ra cửu liên hoàn này, kia mặt mũi hướng chỗ nào a, đành phải căng ra đầu tiếp tục giải. Hiện tại là trời giá rét, gương mặt lúc này dần dần hồng nhuận lên. Thời điểm Giang giữ lại đây, liền nhìn thấy trong đình hóng gió, ba cái tiểu gia hỏa béo lùn chắc nịch xúm lại ở bên nhau, nàng bị vây quanh, cũng phảng phất lây dính một chút tính trẻ con. Tùy tùng đi theo Giang giữ phía sau là Từ Nham liền nói. Quốc công gia, kia không phải phu nhân sao? Còn có tam công tử, tứ công tử cùng tứ cô nương. Giang giữ ừ một tiếng, chợt chậm rãi đi qua. Ngụy ma ma cùng Lý mụ mụ các nàng vội hành lễ, Giang Vanh cũng thân mật nói. Đại ca, mẫu ca nhi cùng Tuyền tỷ nhi rốt cuộc không có quan hệ thân cận cùng Giang giữ như Giang Vanh, lại còn có chút sợ vị đường huynh lợi hại này, nhỏ giọng kêu người, rồi sau đó ngoan ngoãn đứng lại. Chỉ có Thẩm Lệnh Thiện cúi đầu, một đôi tay đang cầm cửu liên hoàn dài nửa ngày đều không giải được, thấy Giang giữ tới, mới từ ghế đá đứng lên, một đôi mắt nhìn hắn. Quốc công gia, ngữ khi có vài phần xin giúp đỡ. Giang giữ cũng không phải người không biết điều, liền thuận tay từ trong tay nàng lấy cửu liên hoàn, một đôi tay linh hoạt động vài cái, rồi sau đó chỉ chốt lát, liền nhẹ nhàng đem cửu liên hoàn này giải khai. Phảng phất là rất đơn giản, vẫn là mẫu ca nhi nói. Đại đường huynh thật là lợi hại. Giang Vanh có chung vinh dự đứng ở bên cạnh đại ca nhà mình, ngẩng đầu thần khí nói. Đại ca ta thông minh nhất, mẫu ca nhi sẽ nhỏ giọng nói. Đại đường huynh có thể dạy ta không? Ta cũng muốn học, ngày thường rất khó ở trong phủ nhìn thấy Giang Dữ, liền tính gặp được, cũng rất ít có cơ hội nói chuyện. Hôm nay mẫu ca nhi thấy vị đại đường huynh này lợi hại như thế, nhất thời cũng đã quên sợ hãi ngày thường, nhìn hắn giờ phút này ánh mắt ôn hòa, liền càng thêm sùng bái. Giang Dữ ngồi xuống, đem cửu liên hoàn lắp lại, sau đó bắt đầu dạy ba cái tiểu gia hỏa giải. Hắn thực kiên nhẫn, là một bước giảng một bước, tuy rằng lời nói không nhiều lắm, nhưng nói được rất dễ hiểu. Thẩm Lệnh Thiện đứng ở một bên, cũng lẳng lặng nhìn hắn. Ánh sáng ngày đông cũng không mãnh liệt, nhu hòa đánh vào trên mặt hắn, lông mi dày hơi hơi rũ, che giấu cặp mắt kia phảng phất tùy thời có thể nhìn thấu nhân tâm, nhìn qua nhiều vài phần thuần lương vô hại. Phảng phất tựa như đại ca ca nhà bên, đều không phải là quyền thần trên triều đình. Thẩm Lệnh Thiện bỗng nhiên nghĩ, nếu ngày sau có hài tử, Giang Dữ hẳn là sẽ là một phụ thân phi thường tốt. Dậy một hồi, Giang Dữ mới dương mắt, học được rồi sao? Ba tiểu gia hỏa cái hiểu cái không gật đầu, đại để là cái biết cái không, bất quá cũng không dám để hắn lại dậy một lần, đành phải gật đầu nói học xong. Tiểu Giang Vanh lại là thật sự minh bạch, liền cùng mẫu ca nhi cùng Tuyền tỷ nhi nói. Chúng ta cùng đi chơi, ta tới dạy các ngươi. Nói xong liền dẫn hai đệ đệ muội muội tuổi nhỏ chạy đến một bên tiếp tục nghiên cứu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đình hóng gió hai sườn có rất nhiều núi giả. Giang phủ không lớn, vì vậy nhìn qua không sót gì. Giang Dữ liền đối nàng nói. Lúc trước không phải đã dạy nàng sao? Đều quên hết rồi, nghe vào có cảm giác giống tiên sinh dạy học nghiêm khắc. Thẩm Lệnh Thiện bỗng nhiên nghi hoặc nhìn hắn. Giang Dữ nhìn nàng một bộ dáng mê mang, liền hiểu được nàng hẳn là thật sự đã quên, nàng xưa nay bệnh hay quên, lúc ấy tuổi nhỏ, cùng Tuyền tỷ nhi không sai biệt lắm, tự nhiên đều không nhớ rõ. Liền hỏi, hiện tại học được rồi sao? Liền Vanh ca nhi đều xem hiểu, nàng đương nhiên là học xong rồi. Thẩm Lệnh Thiện thầm nghĩ, bất quá mới vừa rồi nàng tự tin tràn đầy, kết quả ở trước mặt ba cái tiểu gia hỏa ném mất mặt mũi, lúc này lại là không dám quá tự phụ, chỉ mở miệng nói. Hẳn là, học xong, nàng dùng dư quang xem hắn, thấy đáy mắt hắn phảng phất có chút ý cười. Là ở cười nhạo nàng sao? Thẩm Lệnh Thiện bất mãn, nhẹ nhàng bĩu môi một chút. Liền nghe hắn dùng cái loại ngữ khí đối với tiểu hài tử nói. Yên tâm, ta không có chê cười nàng. Cách chương.